Tô Nhược Vân hạ thuốc khiến cả người cô không có sức lực, chiêu này quả thật còn cao tay hơn thuốc ta yêu ta CS dụ. C như vậy cô sẽ mặc người sâu xé, chẳng qua bản thân cô rất may mắn chỉ bị đánh mà thôi. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của cô. Tô Lạc Ly tìm xung quanh, điện thoại ở trên y giường, cô gắng gượng thân mình lấy điện thoại, nhìn số điện thoại trên y màn hình. A Khanh, alo, cô nghe máy, cô đang ở đâu thế Tô Lạc Ly? Giọng nói gấp gáp của Ôn Khanh Mộ truyền tới. Anh đang ở đâu? Tôi ở khách sạn, trong sảnh tiệc đã không còn ai nữa, cô đi rồi à, anh có thể giúp tôi mua bộ quần áo không? Đưa đến phòng tôi. Ôn Khanh Mộ bên kia nghe thấy giọng nói mềm mỏng không có sức của Tô Lạc Ly. Tô Lạc Ly, gắt gỏng thường ngày đi đâu rồi? Anh lờ mờ cảm thấy có chuyện gì đó. Cô sao thế? Giúp tôi mua bộ quần áo, tôi ở phòng tổng thống, cụ thể là phòng nào tôi cũng không rõ. Tô Lạc Ly trực tiếp ngắt máy. Lúc này, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa rồi. Ôn Khanh Mộ gọi điện thoại, 10 phút sau, nhân viên cửa hàng liền mở cửa kinh doanh. Ôn Khanh Mộ nhanh chóng mua quần áo, rồi quay lại khách sạn. Đến tầng chuyên phòng tổng thống, thấy có một phòng đang mở cửa. Tô Nhược Vân cố ý mở cửa, hôm nay là lễ đính hôn của cô ta, người say rượu không ít, mọi người đều được sắp. Xếp ở trong khách sạn, nhỡ có tên say rượu nào thấy cửa phòng mở, bên trong là Tô Lạc Ly đang bán khỏa thân, vậy không phải là một vở kịch hay sao? Tô Lạc Ly, Ôn Khanh Mộ gọi một tiếng. Đây, tiếng của Tô Lạc Ly truyền tới. Ôn Khanh Mộ thở phào một hơi, liền đi vào trong phòng, khi anh nhìn thấy Tô Lạc Ly cả người liền ngớ ra. Đây còn là Tô Lạc Ly sao? Mặt sưng thành thế này, quần áo chê y người gần như thành vải vụn, da thịt lộ ra đều là vết roi đỏ thẫm. Tô Lạc Ly miễn cưỡng nở nụ cười, đến rồi, cách chương.